Pokemon Kaito Izumi, chương 456, miệt mài huấn luyện, ngày thứ 21. Góc truyện audio.com. Ở trên không trung, ngày thứ 9, một con Mega Salamon đang điên cuồng dùng Dragon Power đối với các con Salamon khác. Bên cạnh Kaito liền là Mega Gallade, Mega Lucario và Mega Tyranita, một đợt tổng tấn công vào khu vực lãnh thổ của Salamon. Tối hôm qua, Kento đã rời khỏi chỗ này và đi tới chỗ an toàn hơn. Ngược lại tạo ra một sân đấu thích hợp nhất cho Kaito lúc này. Bắt đầu từ khu vực bờ rìa, chậm rãi tiến vào trung tâm. Một đám ba gần và xeo gần không ngừng đuổi tới. Nhưng Clayon, Greninja và Talonflame không ngừng đánh bại. Thậm chí lần này Chansey cũng gia nhập vào chiến trường. Bởi vì lần này Kaito mang theo đầy đủ hành lý, không cần lo sợ quá nhiều thứ. Clayon sử dụng Blizzard, đem một phần lớn khu vực trước mặt đóng băng. Greninja ẩn trốn vào bên trong ra tay tàn sát kẻ thù. Talonflame thì đánh du kích ở xa. Chansey vừa đảm nhiệm vai trò vũ em vừa thỉnh thoảng vung đấm đánh bay kẻ thù. Bốn cái Pokemon này đã bị kích thích bởi những Pokemon khác của Kaito. Ở trong một đội hình như vậy, bọn nó không muốn bị bỏ xa, càng được huấn luyện, càng trở nên mạnh mẽ, càng khát vọng được trở nên cường đại, sánh vai với những Pokemon khác ở đỉnh cao. Phía bên dưới, nhóm bốn cái Pokemon Clayon tạo thành một đội ngũ nhỏ. Phía trên cao, Kaito phối hợp với Lurs và Lucario, tạo thành bộ ba phối hợp linh hoạt. Mega Salamon và Mega Tyranita tách ra, tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ mà tấn công. Chiến đấu được khoảng vài tiếng đồng hồ, Kaito lại mang theo mọi người trốn đi. Nghỉ ngơi xong, đến lúc chiều tối lại tiếp tục xông vào, tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục chiến đấu, liên tục trải qua cảm giác phải đâm đầu vào nguy hiểm. Bầy hoang dã Salamon và các hình thái trước tiến hóa của nó không hề biết sợ hãi. Đó là một sân bãi huấn luyện thích hợp nhất. Ngày thứ 10, đoàn Salamon đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Chiều ngày thứ 11, 7 con thiên vương Salamon từ khắp nơi tập trung lại. Có già có trẻ, bọn nó bắt đầu bao vây Kaito cùng các Pokemon của cậu từ phía. Mega Tyranita bị đánh đến trọng thương. Mega Salamon cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Lurs và Lucario tương đối chật vật, nhưng vẫn còn an toàn. Bốn cái Pokemon nhóm Clayon có chút nhẹ nhàng hơn. Bọn nó không phải chịu áp lực bởi đám thiên vương Salamon. Tuy nhiên bầy Bagon và Seogon thật sự trở nên giống như chó dại. Điên cuồng cắn tới tấn công. Bởi vì có đoàn Salamon ở phía trên làm trụ cột tinh thần. Bọn nó liền phát tiết sự ức chế mấy ngày qua. Thêm việc Kaito vốn dĩ là một kẻ thù mà bọn nó rượt đuổi bấy lâu nay, đoàn Salamon thật sự bỏ hết sức lực ra chiến đấu. Trước rời đi cái đã, Kaito đối với Lurs và Lucario ở bên cạnh nói. Lucario liền gật đầu đáp xuống mang theo nhóm Clayon thu hồi. Tyranita và Salamon được gọi về ngay khi gặp nguy hiểm chí mạng. Sau đấy Lurs lần nữa mang bọn nó trốn đi. Đám Salamon thật sự rất nổi giận với chiêu trò đánh và chạy của Kaito. Nhưng bọn nó không thể tìm thấy được kẻ thù. Lại một ngày đi qua, sự đáng sợ lại ập tới. Kaito và đoàn Pokemon lại đổ bộ. Với một sự hiểu biết chín chắn hơn, thể lực và vết thương của đoàn Pokemon cũng được khôi phục nhờ Chansey. Nào, lần thứ ba, tiếp tục chiến đấu nào. Kaito như cái ma quỷ đối với các Pokemon của mình mở lời. Như kích lên tinh thần chiến đấu của tất cả Pokemon, đã dần quen thuộc phong cách chiến đấu và mức độ gay cấn của việc này, đoàn Pokemon đã không còn thấy khó thở nữa. Phát huy ở trong tình huống nguy cấp và bốn bề là địch trở nên thông thuận hơn. Bọn nó trở nên bình tĩnh hơn, phán đoán chính xác hơn. Cứ như vậy, vào ngày thứ 16. Với hơn chục lần chiến đấu và bỏ chạy, Kaito thành công đánh bại đầu não của kẻ thù, đẳng cấp các Pokemon tăng lên một đoạn ngắn. Sau đấy Kaito liền bắt đầu nhắm vào các khu vực còn lại. Tiếp đến là chiến đấu ở khu vực nào? Lướt thở dốc lau đi vết thương bên mặt. Mặc dù bị thương, ý chí chiến đấu của Lướt thật sự rất đáng sợ. Tốc độ khôi phục của các Pokemon thật sự rất nhanh. Kaito cũng không sợ hành động của mình gây ra rối loạn cho đợt huấn luyện. Vừa vặn lúc này đã có người khác mò vào nơi này. Kaito liền chuyển sang khu vực của Dragonite. Mỗi khi có người chuẩn bị tiếp cận, Kaito sẽ đổi khu vực khác tiến hành chiến đấu. Mỗi khi bị ép đến đường cùng, Kaito chỉ việc bỏ chạy và cố gắng lại một lần nữa. Có nhiều lần cảm thấy thật sự nguy hiểm, và Tyranita sa mạc bạo quân cũng đổ xuống nhiều lần. Điều đó làm cho đám Pokemon của Kaito biết được sự nhỏ bé của bọn nó. Ngày thứ 19, Kaito bắt đầu tiến công vào lãnh thổ của Gyarados. Ngày thứ 20, bọn họ đuổi sang khu vực của Slowbro. Sau đấy lại tiếp tục tấn công vào khu vực của Unreal. Trong thời gian 20 ngày, lại có thêm hai hồi chuông được vang lên. Lại có hai thành viên tham gia huấn luyện rơi vào nguy hiểm bị cứu ra. Lúc này, kết quả của cửa ải đầu tiên đã dần rõ ràng. Đây chính là hồi kết cho 21 ngày dài. Cuối cùng một ngày, Kaito không tiếp tục huấn luyện mà cho các Pokemon nghỉ ngơi. Bản thân thì muốn quay trở lại khu ký túc xá. Mặc dù Kaito lúc này thật sự muốn khôi phục hai chân. Nhưng đúng là không tiện lắm. Có lẽ sau khi huấn luyện tại đây xong một khoảng thời gian, Kaito cần phải đi tới một nơi bí mật vài tháng. Sau đấy bịa ra một kỳ ngộ gì đấy. Đem điểm tích lũy của hệ thống khôi phục lại hai chân của mình. Kaito lúc này bắt đầu mong chờ cho việc thi đấu với Dralen. Nhìn xem Lurs ở bên cạnh ôm lấy một viên đá nhỏ đang luyện tập aura lực. Hạt giống aura, thúc đẩy việc thức tỉnh aura lực của những Pokemon có tiềm năng. Đây là vật phẩm mà Kaito nhận được từ nhiệm vụ huấn luyện. Loài Pokemon như Galette cũng có thể dùng được các kỹ năng như Aura Sphere. Tuy nhiên Lurs của Kaito không có thức tỉnh aura lực, một lượng lớn kinh nghiệm, điểm tích lũy và hạt giống aura từ nhiệm vụ liên hoàn. Một tích điểm thu phục đã giải quyết vấn đề này. Nếu có thể, Kaito muốn để cho Lurs và Lucario phối hợp, bộ đôi cách đấu, liên tục vận dụng luân phiên siêu năng lực và aura lực. Hợp tác sử dụng Aura Sphere có thể sẽ rất mạnh. Ngày cuối cùng, toàn bộ những thành viên tham gia huấn luyện ban đầu đều đã trở về. Kaito ở trong khu vực ký túc tầng 3 nghỉ ngơi. Bên tai lập tức vang lên âm thanh của hệ thống. Nhiệm vụ liên hoàn, hai kẻ giữ ải đầu tiên. Âm thanh vô cảm nhưng lại khiến Kaito cảm thấy hưng phấn cho ngày tiếp theo. Chuẩn bị đến rồi, đối tượng luyện tập tiếp theo của cậu. Cách chương.